Vụng trộm yêu anh, chương 10, giống như hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, min, beta, Doãn Uyển Du, giọng điệu của anh nhạt nhẽo, mang theo một chút trêu chọc. Tang Chỉ không nghe ra là anh đang nói đùa hay là trần thuật một sự thật. Cô dùng lòng bàn tay vuốt ve ly sữa bò, bày ra bộ dạng hiểu rõ hỏi anh. Anh ơi, có phải anh chưa có xem hai bộ phim này? Đoàn Gia Hứa cong cong khóe môi. Xem qua, Transformer, rồi, quả nhiên là như thế. Quả nhiên là vô ý mới nói như vậy. Biết được anh không biết cái người kia khiến Tang Chỉ có chút kiêu ngạo. Cô đứng lên nhẹ nhàng giải thích cho anh. Như Hoa không phải là tên phim, chỉ là vai phụ trong một bộ phim Hồng Kông. Gọi là, nói đến đây cô ngừng lại. Nhất thời nhớ không nổi cái tên phim kia. Gọi là, chờ đến nửa ngày vẫn không nghe thấy lời nói tiếp theo của cô. Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm cô nàng đang vắt hết đầu óc. Không thể nhịn được cười mà lên tiếng. Cái tên Như Hoa này nghe rất êm tai. Tang Chỉ đang nghĩ tới cái tên nên không phản ứng với anh. Không để ý tới cô đang lạnh lùng. Đoàn Gia Hứa tiếp tục nói. Hẳn phải là một cô gái xinh đẹp nhỉ. Lúc này Tang Chỉ không thể làm ra vẻ không nghe thấy. Ngẩng đầu định phản bác. Một lát sau, anh nhéo nhéo mặt cô vô cùng tự nhiên. Lên tiếng, giống như bé Tiểu Tang đúng không? Tang Chỉ không thể tin vào tai mình cũng không dám tin những gì mà mình đã nghe được. Anh vậy mà nói, vẻ ngoài của cô giống như hoa. Xét, đánh, ngang, tai, nhân vật Như Hoa là vị bên dưới đây mấy bạn. Đoàn Gia Hứa nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhìn thời gian. Anh quét mắt nhìn bốn phía một vòng. Chỉ cửa hàng tạp hóa cách đó không xa. Đi lại kia làm, Tang Chỉ vẫn còn cứng ngắc đứng một chỗ không lên tiếng. Đoàn Gia Hứa quay đầu kéo dài âm cuối hỏi thăm. Hửm, Tiểu Như Hoa sao không nói chuyện rồi? Lại, còn, Tiểu Như Hoa, xét, đánh. Vàng, trời, Tang Chỉ vẫn chưa hiểu rõ anh đang khen cô hay đang châm chọc cô. Cô có chút tủi thân, nghẹn ngào không chút cao hứng mà nói. Anh không được gọi em như vậy. Hình dạng Như Hoa không có xinh đẹp đâu. Vậy sao? Đoàn Gia Hứa nhíu mày. Nghe tên cảm thấy rất xinh đẹp mà. Nghe nói như thế Tang Chỉ ngửa đầu nhìn chằm chằm anh. Thấy được nét mặt của anh, cô liền cảm thấy có gì đó sai sai. Nhớ tới lần đầu anh nghe được hai chữ Như Hoa, phản ứng lúc đó rõ ràng so với bộ dạng ngây ngốc bây giờ hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt Tang Chỉ rõ ràng anh thật sự là đang trêu chọc cô. Mặt cô không đổi nhìn anh mấy giây, sau đó mím môi im lặng đi một mạch đến cửa hàng tiện lợi. Cô nhóc này tính tình đúng là không nhỏ. Đoàn Gia Hứa cười hai tiếng, chậm rãi theo sau. Không gian của cửa hàng tiện lợi không nhỏ. Ngoại trừ buôn bán các loại sản phẩm hàng ngày, bên cạnh quầy thu ngân còn bày một cái máy bán đồ nướng và các loại thức ăn. Trước tủ lạnh có hai cái bàn trống. Tang Chỉ ngồi vào vị trí đầu tiên. Đoàn Gia Hứa ngồi ở đối diện cô. Lấy quyển bài tập trong ba lô ra cho cô. Viết đi, Tang Chỉ cầm lấy, lật tới phần bài tập viết nhật ký hàng tuần. Bên trong cửa hàng tiện lợi im ắng. Nhân viên cửa hàng đứng ở chỗ thu ngân bấm điện thoại. Không có một động tĩnh gì lớn. Hương vị món cá trứng thơm nồng, tràn ngập toàn bộ căn phòng. Đoàn Gia Hứa nâng má nhìn cô. Cô bé, em có ăn sáng không? Tang Chỉ mở bút ra, không muốn để ý đến anh, lặng lẽ gật đầu. Đoàn Gia Hứa, có muốn ăn thêm gì nữa không? Tang Chỉ lắc đầu, vậy tôi đi mua một phần đồ ăn sáng nhé. Tang Chỉ gật đầu. Đoàn Gia Hứa đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân. Tang Chỉ từ quyển bài tập ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ di chuyển theo từng cử động của Đoàn Gia Hứa. Giờ khắc này, anh đứng trước quầy thực phẩm, Dưới ánh đèn của cửa tiệm, làn da anh rất trắng. Dưới bọng mắt có màu xám xanh. Nhìn qua có thể đoán được là do thường xuyên thức đêm. Nhưng tinh thần lại rất tốt. Lúc chọn đồ, cặp mắt kia kiểu gì cũng sẽ che giấu sự lơ đãng. Chuyên chú lại ôn hòa. Thế nhưng nụ cười cứ luôn cả lơ phất phơ. Như một tên cặn bã bại hoại vậy. Rất nhanh sau đó Đoàn Gia Hứa cầm một cái sandwich đi tới. Tang Chỉ cụp mắt, giả bộ như đang suy nghĩ bài tập. Đoàn Gia Hứa lấy trong cặp một chai nước, cùng một quyển sách chuyên ngành. Sau đó anh mở bọc ngoài của sandwich, lười biếng cắn một miếng. Tiếng ăn của anh rất ổn, không phát ra âm thanh, nhưng tốc độ cũng không chậm. Miếng sandwich rất nhanh đã được anh xử lý xong xuôi. Tang Chỉ lề mề động bút, tâm tư lại không có cách nào đặt vào bài tập nổi. Cứ không tự chủ mà hướng về những động tác của anh. Nhớ tới Tang Diên lúc trước có nói, sau khi bọn họ thi xong mới chuyển về giáo khu. Vậy thì bây giờ hẳn cũng đã nghỉ rồi nhỉ? Nghe cha mẹ nói, bởi vì Tang Diên còn có một học kỳ mới nên không về nhà. Vậy cho nên đây là thống nhất rồi sao? Phát hiện Tang Chỉ mất tập trung, Đoàn Gia Hứa dùng đốt ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Thản nhiên nói, làm bài tập nào. Tang Chỉ lấy lại tinh thần, gật đầu một cái bàn hình tròn, không gian không tính là lớn lắm. Sách vở hai người lại chồng chất lên nhau. Đoàn Gia Hứa ngước mắt lên nhìn, dứt khoát khép lại quyển sách, lùi người ra sau, để lại cho cô toàn bộ vị trí. Qua thật lâu, Đoàn Gia Hứa nhìn thấy hộp sữa trên bàn vẫn chưa được mở ra. Lên tiếng hỏi, không uống sữa bò sao? Nghe vậy, Tang Chỉ ngước mắt nhìn hộp sữa, lại thoáng nhìn về phía của Đoàn Gia Hứa. Sau đó im lặng nhét sữa bò vào trong cặp của mình. Nhìn động tác của cô, Đoàn Gia Hứa buồn cười nói, sao làm cứ như tôi sẽ cướp đồ của em đến nơi vậy hừm. Tang Chỉ không lên tiếng đáp lại. Đoàn Gia Hứa nửa đùa nửa thật, không uống thì để tôi uống nhé. Tang Chỉ quay đầu, cảnh giác kéo khóa cặp lại. Tính tình đứa bé như em sao lớn thế? Tư thế ngồi của Đoàn Gia Hứa lười nhác, trên mặt mang theo nụ cười ngả ngớn như có như không. Không phải tôi chỉ đùa với em một chút thôi sao? Bây giờ quyết tâm không thèm nói chuyện với tôi nữa rồi. Lần này mí mắt của Tang Chỉ cũng không thèm nhấc lên nhìn anh. Đoàn Gia Hứa cũng không quá để ý, chỉ là giọng nói nhỏ lại và lẩm bẩm, cô nhỏ không có lương tâm. Tang Chỉ nhịn không được, cứng nhắc nói, em muốn viết bài. Đoàn Gia Hứa quét qua bài vở của cô, thấy cô viết được hơn phân nửa. Anh lo lắng nói, được rồi, em viết bài đi. Nói ra được câu đầu tiên, sau đó trò chuyện cũng dễ dàng hơn. Tang Chỉ không còn đơn phương chiến tranh lạnh với anh giống ban nãy nữa. Nhanh chóng viết bài, còn giả vờ lơ đãng hỏi anh. Anh ơi, anh không nghỉ sao? Không, à, vậy nhà của anh ở đây à? Không phải, Tang Chỉ nghĩ nghĩ, suy đoán. Vậy thì có phải sau khi chương trình học kỳ này kết thúc, anh sẽ phải về nhà nghỉ hè không à? Không phải, sao em lại đi tò mò chuyện của tôi rồi? Đoàn Gia Hứa dùng đầu ngón tay chỉ vào bài tập của cô. Thản nhiên nói, viết nhanh lên, viết xong còn đi học nữa. Vâng, qua 7 giờ một chút, Tang Chỉ đã hoàn thành bài tập. Cô thu dọn lại đồ của mình, đeo cặp lên lưng cùng Đoàn Gia Hứa song song đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Đoàn Gia Hứa quyết định đưa cô đến cổng trường. Không hiểu sao lại có một chút không muốn đi. Tang Chỉ làm gì cũng chậm chạp. Cô nhàn nhạt nói hẹn gặp lại với anh. Sau đó quay người đi về phía trong trường học. Được mấy bước lại nghe thấy Đoàn Gia Hứa gọi tên cô. Giống như nhớ ra cái gì đó, anh lấy trong túi một tờ giấy DCD gấp lại cẩn thận đưa cho cô. Đúng rồi, cô bé, tôi quên nói cho em. Tang Chỉ lúng túng nhận lấy. Dạ, tôi nhìn lén ghi chép của em. Giọng điệu của anh mang theo một chút áy náy. Sau đó Đoàn Gia Hứa chỉ vào tờ giấy nhỏ trên tay cô. Kéo dài giọng, cho nên tôi viết một bài mới. Đền bù cho em, thời gian còn sớm. Trong phòng học hơn phân nửa đều trống không. Còn hơn 20 phút mới bắt đầu vào tiết. Bạn học cùng lớp thay phiên ngồi vào chỗ của mình. Tàng Chỉ nghĩ xuống bàn của mình. Lấy đồ trong cặp đặt lên. Cho đến khi trong cặp đã trống rỗng, cô mới dừng lại, lục lọi bên trong, lấy ra tờ giấy nhỏ mà Đoàn Gia Hứa đưa cho cô. Mở ra, trải phẳng trên mặt bàn. Quả nhiên bài nhật ký tuần, hình như còn cố bắt chước chữ viết của cô. Nhỏ nhắn, xinh đẹp, từng nét một. Đề bài là, LT, giúp anh hai chuyển ký túc xá. GT, nội dung đứng đắn lại nghiêm túc. Tinh tế kể hết từng chi tiết một chuyện ngày hôm đó ra như một quyển sổ thu chi vậy. Cô lật qua trang, mặt sau bị anh bổ sung một câu chữ lớn. Không cần dùng tới. Tàng Chỉ không tưởng tượng nổi cái hình tượng kia. Có khả năng lúc đó trời đã tối. Ánh đèn chung quanh cũng đã tắt đi. Anh ngồi trước bàn học, gặp phải đề bài nan giải. Đau đầu một hồi nhưng vẫn nhẫn nại viết ra. Có lẽ là hình tượng như vậy. Để cho hô hấp và nhịp tim của cô cũng bắt đầu đập thình thịch. Sau đó, không khí cũng bị cô hút hết sạch. Suy nghĩ của Tang Chỉ hơi trống rỗng. Cô cẩn thận nhìn qua một lần. Khóe miệng kiềm lòng không được mà cong lên. Sau đó gấp giấy lại. Cẩn thận từng chút một nhét vào trong vở tập vẽ. Đúng lúc này, Ân Chân như vừa đến lớp. Cô nàng đi từ cửa sau. Chào Tang Chỉ một tiếng. Đi được vài bước cô ấy quay đầu lại hỏi. À, sao hôm nay cậu vui vẻ như vậy? Nghe nói như thế. Tang Chỉ sửng sốt một lát, mới miễn cưỡng thu hồi lại ý cười tràn đầy trên khuôn mặt. Không, chỉ là mình nhớ tới một chuyện buồn cười. Ân Chân như cũng không hỏi nhiều. Ánh mắt cô ấy chú ý tới hộp sữa bò trên bàn Tang Chỉ. Buồn bực hỏi, không phải cậu bị dị ứng với sữa bò à, sao lại mua nó thế? Tang Chỉ yên lặng mấy giây, mới đem cất sữa bò vào trong hộc bàn. Mình không cẩn thận nên cầm nhầm. Sau khi về nhà, Tang Chỉ bỏ hộp sữa bò vào tủ lạnh. Lại sợ bị Lê Bình nhìn thấy. Cô do dự, cuối cùng vẫn đem nó giấu vào trong hộp bảo vật của mình. Mỗi khi nhớ tới thì có thể lấy ra xem. Thời gian ngày lại qua ngày. Mặc dù khoảng cách của hai người nằm trong tầm tay. Sau khi Tang Chỉ ra khỏi cổng trường, chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là có thể đến được nơi của người kia. Thậm chí, cô cũng có thể giả vờ là đi tìm Tang Diên để đi tìm người trong lòng. Nhưng mà cô không có cái lá gan đó. Luôn cảm thấy mình làm thế nào cũng không thích hợp. Sẽ có lúc lo lắng. Có phải chút tâm tư này của cô rồi sẽ không giấu được hay không? Thời gian nửa tháng cứ thế mà trôi qua. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Lúc Tang Chỉ lấy hộp sữa bò kia ra thì bị Lê Bình thấy được. Tưởng rằng Tang Chỉ muốn uống sữa bò. Lê Bình uyển chuyển khuyên nhủ cô vài câu. Sau khi nói xong, bà vẫn lo lắng Tang Chỉ sẽ uống hết nên nói muốn tịch thu. Tang Chỉ chỉ có thể đem đổ hết sữa trong hộp ra. Sau đó rửa thật sạch, hong khô, thỉnh thoảng cô sẽ gặp một ngôi sao. Từng cái lại từng cái. Mỗi ngày đều có. Sau này, ngay cả tờ giấy viết nhật ký ngày đó của Đoàn Gia Hứa viết cho cô. Cũng được cô cẩn thận gấp lại bỏ vào. Mầm non nho nhỏ dần dần sinh sôi nảy nở. Rồi bắt đầu mọc thành một cây đại thụ. Cô cũng dần mang theo một hy vọng nhỏ nhoi. Mỗi ngày đều trông mong. Hy vọng thời gian có thể trôi nhanh một chút nữa. Hy vọng mình có thể lớn hơn một chút nữa. Đầu tháng 8, bởi vì Tang Vinh và Lê Bình muốn đi đến một thành phố khác tham dự hôn lễ của bạn học. Cho nên trong nhà chỉ còn lại hai người Tang Diên và Tang Chỉ. Trước khi xuất phát, Lê Bình dặn dò Tang Diên một đống chuyện. Bảo anh ấy quan tâm chăm sóc em gái cho thật tốt. Thêm vài câu uy hiếp của Tang Vinh. Tang Diên đành bực bội đồng ý, ngày đầu tiên hai người sinh hoạt chung cũng xem như là hài hòa. Đa số thời gian Tang Diên đều nằm trên giường xem điện thoại. Đôi lúc Tang Chỉ sẽ tới làm phiền anh ấy. Anh ấy đành qua loa ứng phó. Đến giờ ăn cơm thì gọi thức ăn ngoài về. Một ngày dài cứ như vậy trôi qua. Ngày thứ hai, có bạn bè hẹn anh ấy ra ngoài chơi game. Tang Diên cũng không muốn từ chối. Nhanh chóng thay quần áo ra khỏi phòng. Lúc này Tang Chỉ đang ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình trên ghế salon. Nghe thấy động tĩnh, cô quay lại nhìn, trên mặt yên lặng không mang theo biểu hiện gì. Tang Diên đứng ngay ngoài cửa thay giày. Anh ra ngoài một lát, em ở nhà làm cho xong bài tập về nhà. Tang Chỉ đã hiểu, anh ra ngoài chơi. Tang Chỉ hỏi một đằng, Tang Diên trả lời một nẻo. Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Tang Chỉ, không được. Tang Diên dừng động tác, cười như không cười nói. Em còn muốn quản lý. Cách chương.